Tiểu thuyết Tristan và Isolde, tác giả Joseph Peyer, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2: Một hôn xứ Ái Nhĩ Lan. Khi Tristan bước vào, vua Mạc và các nam tước đang chịu một cảnh tang tóc lớn, vì nhà vua Ái Nhĩ Lan đã trang bị một hạm đội để tàn phá cọc ngoài nếu vua Mạc còn từ chối như ngài đã làm 15 năm qua, trả tiền cống nạp như tổ tiên ngài đã làm xưa kia. Thế nhưng các bạn cần biết rằng, theo những hiệp ước thỏa thuận xưa, người Ái Nhĩ Lan có thể đòi ở cọc nuôi năm đầu tiên 300 liu đồng, năm thứ hai 300 liu bạc tinh khiết và năm thứ ba là 300 liu vàng. Nhưng từ năm thứ tư trở đi, họ mang đi 300 nam thanh niên và 300 thiếu nữ tuổi 15 bị rút thăm giữa các gia đình xứ cọc nuôi. Thế nên năm ấy, nhà vua đã gửi đến Tentasen để mang đến thông điệp của mình một hiệp sĩ khổng lồ là Mọt Hôn đã cưới em gái của vua, và không ai thắng nổi trên trận chiến. Nhưng vua Mạc bằng thư đóng khăn đã triệu tập đến triều đình các nam tước trên đất đai của mình để tham khảo ý kiến. Đến hạn, các nam tước đã tụ họp trong gian phòng có mái dòm cao ở cung điện, thì vua Mạc ngồi dưới một cái tán. Mọt Hôn nói thế này: "Hỡi vua Mạc, hãy nghe lần cuối cùng yêu cầu của vua Ái Nhĩ Lan, quận vương của chúng tôi. Ngài ra lệnh cho ngài phải trả món cống nạp mà ngài đã nợ. Vì ngài đã từ chối quá lâu, ngài yêu cầu ngài giao cho ta vào ngày hôm nay 300 chàng trai và 300 thiếu nữ tuổi 15 rút thăm giữa các gia đình xứ cọt nuôi. Con tàu của ta bỏ neo ở cảng Tentasen sẽ mang họ đi để họ thành nông nô của chúng ta. Tuy nhiên, nếu ai đó trong số các nam tước muốn chứng minh bằng cách gây chiến mà vua Ái Nhĩ Lan có quyền tung ra, ta sẽ chấp nhận cuộc đánh cược này. Người nào trong số các người, hỡi đứa các đức ông xứ cọt nuôi, muốn chiến đấu dành sự miễn trừ cống nạp cho xứ sở này?" Các nam tước lén lút nhìn nhau rồi cúi đầu. Người này thì tự nhủ, xem nào khôn khổ, dốc dáng của một hồn xứ Ái Nhĩ Lan. Hắn ta mạnh hơn 4 người lực lưỡng, hãy nhìn thanh kiếm của hắn. Người không biết rằng nhờ sự bán bổ thần thánh, nó đã chém bay đầu các nhà vô địch giản dĩ nhất. Từ nhiều năm nay, khi vua Ái Nhĩ Lan cử tên khổng lồ này thách thức trên các vùng đất chư hầu, kẻ ốm yếu, người muốn tìm cái chết sao? Thử thách chúa thì có ích gì? Người khác thì nghĩ, ta đã nuôi dạy các con trai yêu quý để làm việc của nông nô, và các con gái yêu quý để làm gái điếm sao? Nhưng cái chết của ta không cứu được các con, và tất cả mọi người đều im lặng. Và Mọt Hôn nói tiếp: "À, trong số các ngươi, hỡi các đức ông sức cọt nuôi ai muốn đánh cược với ta, ta sẽ tặng hăng một trận đấu thật đẹp, vì 3 ngày sau chúng ta sẽ thắng trên những chiếc thuyền đảo Sen Samsung ngoài khơi Tentasen. Ở đó hiệp sĩ của các ngươi và ta, chúng ta sẽ đánh nhau tay đôi, và lời ca ngợi vì đã liều mình vào trận đấu sẽ vang danh đến cả họ hàng." Họ vẫn im lặng, và Mọt Hôn giống như con chim ưng kền kền mà người ta nhốt trong một cái lồng với những con chim nhỏ bé. Khi nó vào, mỗi con chim khác đều câm lặng. Mọt Hôn nói lần thứ 3: "Vậy thì hỡi các đức ông đẹp đẽ xứ cọt nuôi, vì trận này dường như cao quy với các vị, hãy cho con cái mình rút thăm và ta sẽ mang chúng đi. Người ta không tin rằng xưa này chỉ có bọn nông nô trú ngủ." Lúc đó Tristan quỳ gối dưới chân vua Mạc và nói: "Tàu quân vương xin vui lòng cho thần làm điều này, thần sẽ chiến đấu." Vua Mạc hoài công muốn chàng đừng làm, chàng là một hiệp sĩ trẻ thì liều lĩnh mà làm gì. Nhưng Tristan thách đấu với Mọt Hôn, và Mọt Hôn tiếp nhận chàng. Vào ngày đã định, Tristan ở trên một tấm chăn bông bằng vải nhẹ màu đỏ chói và trang bị vũ khí để đi vào cuộc mạo hiểm lớn. Chàng mặc áo giáp lưới sắt và mũ chiến bằng sắt nâu. Các nam tước khóc vì thương hại đối với người dũng cảm và xấu hổ vì chính mình. À, Tristan, họ tự nhủ, nam tước bạo dạn, tuổi trẻ đẹp đẽ, sao ta không tiến hành cuộc chiến này thay vì cậu? Cái chết của ta sẽ tạo một cái tang nhỏ nhoi trên mảnh đất này. Những chiếc chuông, ngân gian và mọi người trong các nam tước và toàn thể dân chúng, những người già, trẻ em, phụ nữ khóc và cầu nguyện, tháp tùng Tristan đến bờ biển. Họ hy vọng, vì hy vọng trong tim con người thấy miếng mồi qua ôm yếu. Tristan một mình lên chiếc thuyền và chèo đến đảo Sen Samsung, nhưng Mọt Hôn đã căng một cánh buồm màu tía trên cột buồm, và hắn cập bờ đầu tiên. Hắn cắm thuyền vào bờ khi Tristan đến phiên mình chạm vào đất liền, lấy chân đẩy thuyền mình ra biển. "Chư hầu, ngươi làm gì vậy?" Mọt Hôn nói. "Và tại sao ngươi không giữ thuyền lại như ta bằng cách cắm neo?" "Chư hầu, để làm gì?" Tristan trả lời. "Chỉ một trong hai chúng ta còn sống để từ đây trở về, chỉ một con thuyền chẳng phải là đủ sao?" và cả hai kích động trận chiến bằng những lời lẽ xúc phạm. Họ đi sâu vào đảo. Không ai nhìn thấy trận đấu ác liệt ra sao. Những ba lần dường như do biển mang vào bờ tiếng kêu cuồng nộ. Lúc ấy, bằng dấu hiệu tan tóc và những đồng đội của một hôn tụ tập cách biệt trước lều của họ, cười cợt. Cuối cùng vào giờ kinh chiều, người ta thấy đằng xa cánh buồm màu tía, chiếc thuyền của người Ái Nhĩ Lan rời khỏi đảo, và một tiếng la hét nguy khốn vọng lại: "Mọt hôn, mọt hôn!" Nhưng khi chiếc thuyền lớn dần, thình lình trên đỉnh một ngọn sóng chỉ ra một hiệp sĩ đứng ở mũi thuyền, mỗi nắm tay của chàng quơ lên một thanh kiếm, đó là Tristan. Ngay lập tức 20 chiếc thuyền bay đến gặp chiếc thuyền này, và các thanh niên lao xuống bơi. Con người dũng cảm lao lên bãi sỏi, và trong khi những người mẹ quỳ gối hôn lên đôi giày sắt của chàng, chàng hét lên với những đồng đội của Mọt Hôn: "Hỡi các đức ông xứ Ái Nhĩ Lan, Mọt Hôn đã chiến đấu rất giỏi. Hãy nhìn xem, thanh kiếm của ta đã mẻ, một mảnh lưỡi kiếm vẫn còn cắm sâu vào sọ của hắn. Hãy mang mảnh thép này đi các đức ông, đó là cống nạp của xứ Cọt Nu Ai." Lúc ấy chàng lên lâu đài Tentasen. Trên đường đi, bọn trẻ được giải thoát la hét lớn tiếng, ve dĩ những cánh lá xanh và những tấm thảm ở cửa sổ. Nhưng khi giữa những tiếng hát hân hoan, những tiếng chuông, những tiếng kèn và còi gió thật vang vọng như nghe chua gầm như sấm, Tristan lên lâu đài, chàng quỳ xuống trong vòng tay của vua mạc, và máu tuôn chảy ròng ròng từ vết thương của chàng. Khó nhọc lắm, các đồng đội của Mọt Hôn mới cập bến Ái Nhĩ Lan. Xưa kia khi hắn về cảng Westport, Mọt Hôn vui thích gặp lại những người tụ tập để hoan nghênh hắn và hoàng hậu em gái hắn. Và cháu hắn là nàng Isơ tóc vàng có sắc đẹp ráng ngời như rạng đông đang lên. Dịu dàng nàng đón tiếp hắn, và nếu hắn bị thương thì nàng chữa lành cho hắn, vì hai mẹ con biết những loại cao và những thứ nước uống làm cho những người bị thương giống như chết rồi sinh động lại. Nhưng những công thức thần kỳ giờ đây có ích gì? Những loại cỏ hái vào giờ tốt, những loại bùa phép có ích gì? Hắn đã chết cứng, bọc trong một tấm da nai, và mảnh kiếm của quân thù còn cắm sâu trong sọ hắn. Isơ tóc vàng rút mảnh kiếm ra để cất trong một chiếc hòm ngà quý trọng như một thánh tích, và cúi mình trên thi hài to lớn mẹ và con gái, nói không dứt lời ca ngợi người đã chết và không ngừng nguyền rủa cái xác nhân. Khi những người phụ nữ khóc tiếc nuối tan tóc, từ ngày hôm đó Isơ tóc vàng học cách căm ghét cái tên Tristan Sulunoi. Nhưng ở Tentasen, Tristan đang mệt lã, một sương máu có độc độc chảy ra từ vết thương của chàng. Các thầy thuốc biết rằng Mọt Hôn đã nhúng vào da thịt hắn một miếng mồi tẩm độc, và vì các thuốc uống và thuốc tể giải độc của họ không thể cứu được chàng, họ giao chàng cho Chúa. Một mùi hôi tanh đáng tởm bốc ra từ các vết thương của chàng, khiến nhiều người bạn thân nhất của chàng đều bỏ trốn. Mọi người trừ vua mạc Gofenan và Dina de Lidan, chỉ có họ mới có thể ở lại đầu giường chàng. Về tình yêu của họ vượt qua nỗi kinh tởm, cuối cùng Tristan được đưa vào một túp lều xây tách biệt trên bờ biển và nằm trước ngọn sóng, chàng chờ chết. Chàng nghĩ: "Ngài đã bỏ rơi ta, vua mạc. Ngài là người đã cứu danh dự của đất đai sao?" "Không, ta biết thế, thưa cậu, rằng Ngài sẽ hy sinh đời mình để cứu cháu. Nhưng tình âu yếm của Ngài thì có ích gì? Thần phải chết thôi. Tuy nhiên thật êm đềm khi được ngắm mặt trời, và trái tim thần vẫn kiên cường. Thần muốn thử phiêu lưu trên biển. Thần muốn biển đưa thần đi thật xa trong đơn độc. Đến vùng đất nào thần không biết, nhưng có lẽ nơi đó thần sẽ tìm được người có thể chữa lành bệnh cho mình. Và có lẽ một ngày kia thần sẽ tiếp tục phụng sự Ngài, thưa cậu, như một người chơi đàn hạt và người săn nai của Ngài và một triều thần của Ngài." Chàng gian này rất nhiều nên vua mạc đồng ý với mong muốn của chàng. Ngài đặt chàng lên một chiếc thuyền không có buồm cũng không có chèo, và Tristan muốn người ta chỉ đặt bên cạnh chàng chiếc đàn hạt. Cần gì buồm khi đôi cánh tay chàng không thể vươn lên nữa, cần gì chèo, cần gì kiếm, như một thủy thủ trong một chuyến vượt biển dài ném vào bon tàu xác của một đồng đội cũ. Như thế tay run rẩy, Gofenan đẩy ra khơi con thuyền nơi đứa con thân yêu của mình đang nằm, và biển cuốn thuyền đi. 7 ngày 7 đêm biển keo thuyền đi rất êm, đôi khi Tristan đàn hạt để quên đau. Cuối cùng biển không hay biết đưa chàng đến gần bờ. Thế nhưng đêm đó những người đánh cá đã rời cảng để quăng lưới ngoài khơi, và chèo thuyền thì họ nghe một giai điệu êm ái tao bạo và tha thiết ùa tới trên làn sóng. Bất động chèo, họ ngưng lưng chừng ngọn sóng, họ lắng nghe trong ánh sáng trắng đầu tiên lúc rạng đông. Họ thấy một con thuyền trôi dạt thế đây, họ nói với nhau. Một thứ âm nhạc siêu nhiên đã bao phủ con tàu của thánh Brandon. khi tàu bơi về phía các đảo may mắn trên biển trăng như sữa, họ quay về để tiếp cận con thuyền. Thuyền không người lái và không có gì là vật thể sống ngoài tiếng đàn hạc. Nhưng khi họ càng tiến đến gần, giai điệu yếu dần rồi im bặt. Và khi họ kề cận, đôi tay của Tristan đã rơi xuống bất động trên những dây đàn vẫn còn run rẩy. Họ nhặt chàng và quay về cảng để giao người bị thương cho quý bà có lòng trắc ẩn, có lẽ biết cách chữa lành cho chàng. Than ôi, cảng đó là Westport, nơi mà bọn họ đã nằm chết, và nương nương của họ là Isa tóc vàng. Chỉ có nàng khéo léo trong thuật tạo bùa phép có thể cứu Tristan, nhưng giữa những phụ nữ, chỉ có nàng muốn chàng chết. Khi Tristan tỉnh lại nhờ nghệ thuật của nàng nhận ra điều này, chàng hiểu rằng sống đã ném chàng lên một vùng đất nguy khốn, nhưng vẫn còn bảo dạng để bảo vệ tính mạng. Chàng nhanh chóng tìm được những lời nói muôn mẹo. Chàng kể rằng mình là một người làm trò tung hứng đi qua với một chiếc tàu thương buôn. Chàng bơi về phía Tây Ban Nha để học nghệ thuật đọc các vì sao. Bọn cướp biển đã tấn công chiếc tàu, bị thương, chàng trốn trên chiếc thuyền này. Người ta tin chàng không có đồng đội nào của một hôn nhận ra chàng hiệp sĩ đẹp trai ở đảo Saint Samson. Vì nọc độc đã làm biến dạng xấu xí những đường nét của chàng. Nhưng sau 40 ngày, Isa tóc vàng hầu như đã chữa lành bệnh cho chàng. Tay chân chàng đã dẻo dai trở lại thì lại hồi sinh những nét duyên tuổi thanh xuân. Chàng hiểu rằng phải trốn, chàng thoát, và sau khi trải qua nhiều nguy hiểm, một ngày kia chàng xuất hiện trước vua mặt.